Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 538. Quả nhiên, cảnh giới thấp không có nghĩa là không có khả năng kịch chiến. Đây là một vị khó lường nhân tộc kỳ tài. Thừa dịp hắn cảnh giới hiện tại thấp, chính là diệt trừ thời cơ tốt. Bất quá, tạm thời không có người hạ tràng, đều tại ước định thực lực chân chính của hắn. Ngoài ra, bên trong chiến trường này, mặt khác mấy đôi chém giết chiến đoàn cũng đều tuần tự có kết quả. Phiếu Miểu Sơn Hạch Tâm Truyền Nhân đối mặt Thâm Uyên Hắc Ảnh lúc dùng hết thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là bại, tại chỗ bị chém giết. Thuần Dương ý thức đều không thể đào tẩu, bị đối phương thôn phệ. Dù sao người này là bởi vì các bộ tộc kính sợ vực sâu, cả ngày cung bái mà ra đời một đạo hắc ảnh. Tinh thần Sơn Hạch Tâm Truyền Nhân thủ đoạn cao minh, toàn thân huyệt khiếu đều tại kích xạ ánh sao giống như quang mang, đó là vô tận kiếm khí đem đối thủ chém giết. Thiên Tôn Hậu Nhân Lục Tranh đang cùng đối thủ chém giết tức sôi ruột, bởi vì đối thủ này là cái nhân diện điểu, so lắm lời còn có thể nói khẩu sán liên hoa, ba lạp không dứt. Đây là thủ đoạn công kích của nó. Trên thực tế, nó có một cây màu vàng đầu lưỡi dài, so bí kim luyện chế trường mâu còn sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Lục Tranh luyện thành cực đạo kim thân, vừa biểu hay là xuất hiện một chút vết máu. Quả nhiên là thế giới sương đêm, hạ tu chi lộ, thô bạo sát tài. Trong nhà xí tảng đá vừa thúi vừa cứng, cái gì tiên gia luyện thể già, các người mạch này căn bản không có linh hoạt kỳ ảo ý vị. Hồng trần vị mười phần, đây chính là nhân diện điều. Một bên tựa như tia chớp phi hành vào công, một bên lấy ác miệng nhiễu người tinh thần, các loại tạp âm ong ong không ngừng. Như người loại này luyện thể già, sẽ không phải mỗi ngày đều cần lấy côn bổng đánh tự thân. Cự thạch kia nện như điên huyết nhục đi, nếu là dạng này nấu luyện kim thân, các ngươi là dã nhân sao? Chẳng lẽ là chúng ta một ít man tộc bộ lạc hậu duệ? Lục Tranh nghe nó ồn ào, quả thực muốn xé nát nó. Đường đường tiên gia luyện thể già, lại bị như thế khinh bỉ. Các ngươi đồ đằng trận doanh cao thủ, bị ngoại nhân gọi man thần, cũng không cảm thấy ngại nói người khác là dã nhân. Chính các ngươi bộ hạ còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, thân là đồ đằng, các ngươi cũng không khá hơn chút nào, có mặt nói người khác sao? Phù một tiếng, cuối cùng Lục Tranh bộ ngực bị màu vàng lưỡi dài xuyên thủng, hắn cơ hồ bị vỡ ra thân thể. Bất quá thời khắc sống còn, hai tay của hắn phát sáng, cũng cắt đứt lưỡi dài kia, một người một chim đều kêu thảm. Lưỡng bại câu thương kết thúc, Tần Minh nghênh đón chính mình vị thứ hai đối thủ. Đây là một nữ tử, từ đầu đến chân đều lưu động đồ đằng quang huy, tắm rửa lấy tiên khí, thật là bất phàm, khí giết chúng. Đây là vô số bộ tộc trung tế một mảnh trí cao di tích kết quả. Nơi đó có một thì truyền thuyết xa xưa. Một đời nào đó trí cao đồ đằng tuổi già sắp si ết lúc độ kiếp, muốn sống ra tân sinh. Thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại, lưu lại một sợi đồ đằng hồn nơi ngủ say dưới. Tục truyền, nữ tử này cũng là bởi vì rất nhiều bộ tộc trưởng kỳ tế bái di tích, do những cái kia tín niệm hóa sinh đi ra. Đương nhiên, cũng có người nói nàng bất quá là cái kẻ ngoại lai, đầu cơ trục lợi, lặng yên ở mảnh này di tích lập xuống chính mình thần đàn. Lấy ra tế tự nghi thức bên trong lực lượng nàng một bộ áo trắng, tóc đen ngang eo, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhìn quanh sinh huy, phi thường có tiên khí, nàng gót sen uyển chuyển, lượn lờ mềm mại mà tới, nàng môi đỏ khẽ nhếch, nói: "Ta nghe được một số người nghị luận, ngươi là lực sĩ, tựa hồ là hạ tu bên trong hạ tu, không đủ nhã, sẽ chỉ lấy man lực làm thủ đoạn công kích. Tần Minh bình tĩnh mở miệng. Ngươi là hiểu chuỗi khinh bỉ, hắn biết, nữ tử này từng hạ xuống công phu, đối với ngọc kinh địa giới bên trong một chút hệ thống tương đối hiểu rõ. Đi lên liền nếm thử xé rách đối lập trận doanh nội bộ một chút cũ vấn đề cùng điểm mâu thuẫn, nữ tử. Cười nói, đến ta đồ đằng trận doanh đi, không có thượng tu cùng hạ tu phân chia, một khi đến chúng ta bên này. Ngươi có thể tấn thăng làm lực lượng đồ đằng, địa vị cao thượng, cái nào dám nói thô bỉ, bất nhã, nói xong liền động thủ đi. Tần Minh bình tĩnh mở miệng, sau đó hắn lại bổ sung. Ngươi đối với ta tân sinh lộ hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay ta liền cho các ngươi tất cả mọi người nhìn một chút. Tân sinh lộ như muốn nhã, không có cái gì làm không được. Tần Minh đứng tại chỗ. Mỗi một tấc cơ thể đều đang lưu động óng ánh quang huy. Một trang giấy bị hắn cụ hiện đi ra. Đó là do hỗn độn kình xen lẫn mà thành. Tiếp lấy hắn múa bút, viết viết chữ, vẫn như cũ là sắc trời ngưng tụ văn tự, lạc ấn tại trên tờ giấy kia. Giờ khắc này, nữ tử lông tóc dựng đứng, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngoại nhân thì là nhìn thấy Tần Minh bên ngoài cơ thể dâng lên rất nhiều tầng quang hoàn. Hắn tắm rửa quang vũ, lâng lâng muốn bay tiên, nữ tử bộc phát đồ đằng hóa lực lượng. Dày đặc phù văn sáng lên, phía sau nàng có tế đàn hiển hiện, có các bộ tộc tế tự âm vang lên. Nàng đi lên liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà Tần Minh bên ngoài cơ thể tầng mấy chục thần hoàn điệp ra. Rất có vạn pháp bất xâm chi thế, nữ tử thủ đoạn mạnh nhất căn bản đánh không thủng. Đồng thời nàng dự cảm đến đại họa lâm đầu, cực tốc phi độn, nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Tần Minh một mạch mà thành cụ hiện ra sắc trời trang giấy bay ra ngoài, nhìn rất mỏng như là cánh ve, nhưng là đan xen thiên địa hoa văn, cũng có văn tự chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả mọi người biết, hắn tại thống ngự chư pháp, vận dụng chân chính hỗn độn kình, một trang giấy mà thôi. Phù một tiếng, đem nữ tử trực tiếp chém ngang lưng, nàng hộ thể màn sáng, còn có bảo vật, đều mất hiệu lực, đều bị cắt đứt. A, nàng kêu thảm, thần hồn muốn chạy trốn, nhưng mà, trên tờ giấy kia, phát sáng văn tự vọt lên. Giống như đại tinh, giống như sán lạn, đưa nàng áp chế đến khó mà động đậy, sau đó đưa nàng hóa thành liệt diễm, oanh một tiếng. Nàng nổ nát, hình thần câu diệt, một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó tự thiêu, những lưu quang kia như tia nước nhỏ, trở về Tần Minh đầu ngón tay, bị hắn lấy đi, ta đi. Rất nhiều người thấy tê cả da đầu. Một tấm phát sáng giấy, viết Tần Minh kinh văn chân nghĩa, trong nháy mắt bay ra, liền trực tiếp chém giết một vị đối thủ cường đại, các ngươi đối với Minh ca hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Mông trong mắt quang mang lập lòe, trầm muộn gầm nhẹ. Giống như cuồng phong bão tuyết chuyển đến tập, phô thiên cái địa, đồ đằng trận doanh một cái tóc tai bù xù thanh niên nam tử nhanh chân vọt tới. Hiển nhiên, hắn cùng nữ tử kia quan hệ không ít, thật sự nổi giận, trước tiên xâm nhập trong chiến trường, muốn giết Tần Minh. Tần Minh tĩnh tọa trên mặt đất, lấy tay phất một cái, một tấm mang theo cổ vận thất huyền cầm hiển hiện, hiển nhiên là sắc trời biến thành, hắn gảy dây đàn, chanh chanh thanh âm vang lên, kinh khủng hỗn độn kinh kích xả ra ngoài, phù một tiếng. Nam tử kia tại chỗ nổ tung, ta đi. Đây chính là hắn không có bị người tiếp dẫn, mà một mình luyện thành sách lụa pháp chân nghĩa sao? Cái này, hỗn độn kình thật là đáng sợ. Dù cho là trên trời những cái kia đỉnh núi cũ hạch tâm truyền nhân, đều trong lòng kịch chấn. Loại kinh văn này lực công kích tại ngọc kinh địa giới bên trong tuyệt đối có thể xếp vào top 10, ngươi. Đồ đằng trận doanh một đám cao thủ thanh niên vừa kinh vừa sợ đáng tiếc. Tần Minh đã chém ba người dựa theo quy củ nên thu tay lại, bất quá. Hắn muốn nếm thử dưới, nói, nếu là ngươi tình ta nguyện, không biết phải chăng là có thể tiếp tục khiêu chiến. Tần Minh nhìn về phía đối diện, nói, đệ tứ cảnh sơ kỳ đạo hữu, tứ trọng thiên phía dưới người, có bao nhiêu đến bao nhiêu, ta một mình đều đón lấy, không biết các người có dám tới hay không xông vào một lần. Lắng nghe một khúc diệu âm, hết chương.